Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 456, Hắc Châu diệt thế năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Long hiển nhiên còn chưa nghĩ đến việc đến Thái Bangkok tất cả mọi người trên đại vực đều tin tưởng Thánh Mẫu, đều tôn kính nàng ta như một vị thần, đều không dám làm chuyện bất kính với nàng, và đó là người khác không phải Thiên Long, đánh chết Thiên Long đều không tin Thánh Mẫu là cái người tốt đẹp gì. Biết là trước đây Thiên Long lên trên này Thánh Mẫu từng ban bố lệnh không được quá cảnh giới hạ sát lẫn nhau, nhưng sau khi trải qua việc bị vài trăm tên độ kiếp đánh cho suýt thành bã, Thiên Long căn bản đếch tin bố con thằng nào, đám độ kiếp cảnh đều là một đống lươn chúa, bọn họ ra tay đánh Thiên Long vô lực tái chiến. Sau đó cho thuộc hạ giết hắn, vậy không phải là Thiên Long chết đường đường chính chính à, chết một cách hiên ngang lẫm liệt luôn. Và lại ai mà biết trong bóng tối Thánh Mẫu có cái hành động gì mờ ám, bề ngoài là không ham không tranh với đời ở thế trung lập, bên trong lại là điên cuồng tàn bạo. Thiên Long mới là không tin, nữ nhân càng đẹp càng gian trá. Đi đến Thái Bangkok không khác gì đi vào hang cọp, tên tân tông chủ kia Thiên Long không biết chút gì về hắn, khẳng định không có dễ nói chuyện như Liễu Liên Nhi, Thiên Long lại không thèm làm cái chuyện rửa cổ đưa đầu vào hang cọp. Nếu Thánh Mẫu mà biết Thiên Long suy nghĩ về nàng tồi tệ đến mức nào, nhất định nàng sẽ buồn tới mức thiên địa cũng u oán theo, nhật nguyệt đều ảm đạm thất sắc. Thiên Long nghĩ thế nào Liễu Liên Nhi cũng là nghĩ như vậy, người hiểu chút chuyện đều có thể nghĩ ra, cả hai trầm mặc trên suốt một đoạn đường dài. Được rồi, muội cứ thoải mái làm mọi sự tình đi, ta giải quyết vấn đề nơi này sau khi, hội sẽ tìm đến muội yêu nữ. Thiên Long nghĩ thật nhiều, quyết định của hắn đó là đắn đo một hồi lâu, hắn nghe Liễu Liên Nhi nói Thánh Mẫu đã ra tay giúp Tam Đế ám phong thủy giải trừ phong ấn, đến khi đó nhất định cục diện sẽ xoay chuyển theo một chiều hướng tốt đẹp. Thiên Long biết ám phong thủy Tam Đế sẽ đứng về phía hắn, sau này Thiên Long đến Thái Bangkok hiển nhiên cũng có người của Tam Đế đến, Thiên Long thừa dịp này hiên ngang đi đến đều là thoải mái, có chăng sự tình bất ngờ nào đó hắn đều không lo, chỉ là thoát vây hắn vẫn làm được. Thấy Liễu Liên Nhi buồn bã u buồn, nhìn như một thiếu nữ hờn dỗi mà tỏ ra đáng thương, Thiên Long không kìm được nâng nhẹ cằm nàng lên, cúi xuống hôn lên đôi môi mọng nước ướt át đó một cái. Liễu Liên Nhi hoàn toàn bất ngờ, nàng dễ dụa một chút nhưng không có lực, đang nằm trong lòng Thiên Long thì lấy đâu ra lực mà phản kháng, môi nhỏ bị Thiên Long tham lam hôn lên, chiếc lưỡi thơm tho bị Thiên Long hút ra triền miên quyện lấy nhau, cả hai kích hôn cả canh giờ trôi qua. Tay Thiên Long không hề nhàn hạ, hắn thò được vào bảo yếm của Liễu Liên Nhi tham lam vê nắm hột đậu nhỏ hồng hào, cả hai ngọc thố cao vút bị Thiên Long nhào nặn thoải mái. Bất quá Thiên Long chỉ dám dừng lại ở đây trên bờ ngực này, đây đã là giới hạn của Liễu Liên Nhi, nếu là không thành thật đưa tay xuống vị trí bên dưới, khẳng định không có quả ngọt để ăn. Thiên Long biết trước đây hắn phá đi danh tiết của Tinh Nguyệt Tinh Linh Nữ Hoàng là sai lầm lớn nhất đời hắn, trên thế gian này không thể nào âm dương chênh lệch, Tinh Linh Nữ Hoàng thực lực quá cao, Thiên Long lúc đó thực lực thấp tới đáng thương, khi cả hai động tình với nhau làm cho Tinh Linh Nữ Hoàng mất đi kiểm soát gây thương tổn căn cơ của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Long khi đó được lợi ích to lớn vô kể, nhưng Tinh Linh Nữ Hoàng đều là mất non nửa cái mạng, như vậy là biết Tinh Linh Nữ Hoàng hy sinh lớn đến mức nào. Chỉ có thực lực bằng nhau mới có thể cùng chung chăn gối, hoặc là nam nhân phải hơn nữ nhân, chỉ có vậy mới không gây thương tổn cho đối phương, dương khí quá ít âm khí sẽ bị tổn hại nặng nề, nhưng dương khí dồi dào có thể để âm khí hút lấy tăng cường lên, bây giờ Tinh Linh Nữ Hoàng mà nằm lõa thể trên giường, cho Thiên Long trăm lá gan hắn đều không dám một chút sằng bậy quá trớn, chỉ khi hắn cường đại lên nữ nhân của hắn mới không có bị tổn thương chỗ nào. Nếu không ta luyện chế một cái pháp khí chứa người sống bên trong, người đem ta theo bên người được không? Liễu Liên Nhi là một cái luyện khí đại tông sư, đừng nhìn nhan sắc thân hình nàng trẻ trung như thiếu nữ đang độ tuổi xuân quang, nàng là sống còn lâu hơn cả Tịnh Vân đấy, ít cũng đã ngàn năm tu vi, trong tông môn nàng là một cái luyện khí sư mạnh mẽ quyền lực, dù là không làm tông chủ, địa vị cùng tiếng nói của nàng vẫn như thế uy nghiêm và trọng đại. Nghe Liễu Liên Nhi nói thế Thiên Long có chút khó xử, hắn đây đều không có nắm chắc chuyện gì được, chiến đấu đôi khi không thể truyền năng lượng bảo vệ giới chỉ, hắn sau khi trải qua một trận chiến đều sẽ bị hư hao giới chỉ do chấn động, Liễu Liên Nhi bây giờ Thiên Long đã tóm rồi, sau này khẳng định phải đưa nàng vào cửa nhà sống chung với nhau, không gian thất tinh long mạch là lựa chọn tốt nhất, Thiên Long phải ra sức chiếm được chấn ma tháp, dùng hợp thứ này để không gian thất tinh long mạch chứa được người sống. Không cần uổng phí tài nguyên, ta có biện pháp, sau này sẽ đem theo nàng theo ta, hiện tại nàng chỉ cần ra sức tăng cao tu vi là được. Thiên Long vươn tay, bàn tay lóe lên một điểm, trong tay hắn đã xuất hiện một hạt châu to bằng đầu ngón tay cái, bên trong ẩn chứa một lực lượng đáng sợ, đây chính là diệt thế châu, bên trong chứa 5 giọt diệt thế tinh hoa, do ma kiếm thai nghén khi cắn nuốt ra đấy, bên trong không gian ma kiếm có cả một hố nhỏ toàn là thứ linh dịch này, trước đây chỉ có 7 giọt mà thôi, từ khi để ma kiếm cắn nuốt hơn 700 người bên trong này, hơn 300 là trước đây biết, 400 còn lại do Thiên Long săn giết tìm đến tận cửa, bên trong này chính là thiên đường của Thiên Long, chỉ cần bỏ ra chút sức lực liền có thể thu gặt năng lượng từ địch nhân. Thiên Long chỉ cần một giọt là có thể đột phá rồi, bất quá Hắc Long căn dặn thứ linh dịch năng lượng này kiếm càng nhiều càng tốt, sau này Thiên Long sẽ biết nó quý giá ra sao. Thấy Liễu Liên Nhi khiếp sợ năng lượng bên trong, Thiên Long cười hắc hắc nói. Nàng chỉ cần hấp thu hết từng này năng lượng bên trong, khẳng định sẽ có thể đột phá thêm một cấp độ. Liễu Liên Nhi đương nhiên tin tưởng, loại năng lượng trồng bạo bên trong Hắc Châu nàng cảm nhận được. Không được, thứ này quá quý giá, ngươi giữ lại cho bản thân sử dụng, ngươi mới là người cần tăng thực lực hơn so với ta. Bố, Thiên Long nhanh tay vỗ lên kiều đồn căng mọng mà mềm mại Liễu Liên Nhi một cái, làm cho Liễu Liên Nhi mặt đỏ như gấc, u oán nũng nịu hờn dỗi trừng mắt Thiên Long. Ta còn nhiều loại này lắm, ngươi giữ lấy mà dùng, sau này ta cho cái gì đều không được từ chối, nếu không ta sẽ rất bất mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy sắc mặt nghiêm túc của Thiên Long, Liễu Liên Nhi cảm động nhận lấy hạt hắc châu, liên tục ôm mạnh Thiên Long, má hồng cả cạ vào ngực hắn vui sướng, nàng như một con mèo con thỏa mãn mà hạnh phúc. Cách chương.